Chương 380, Đấu Hoang Độc 2. Cho nên ở trong mạo hiểm giới cùng lục lâm giới, ngoại trừ cướp đoạt chân vũ thế gia, nếu không căn bản không có khả năng lấy được đan dược, cho dù có tiền cũng mua không được, mà cơ hồ tất cả luyện đan sư đều chỉ tồn tại ở chân vũ thế gia thượng phẩm, nội tình những chân vũ thế gia này hùng hậu, cường giả cực đông, địa phương luyện đan sư ở càng là bảo vệ xâm nghiêm, lại không ai có thể xâm nhập lãnh địa gia tộc đó cướp đoạt. Nhưng ám sát đệ tử lại bất đồng, chỉ cần càng kinh tần gia này có người dám ly khai phạm vi thế lực của càng kinh tần gia, tất nhiên sẽ khiến cho vô số mạo hiểm giả cùng đạo phỉ bất nhập lưu truy sát, có ít người còn có thể ra vẻ hạ nhân tiến vào trong đó ám sát. Tóm lại nếu so với cướp đoạt luyện đan sư thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt, cứ như vậy đi, ngươi để cho huynh đệ mạo hiểm đoàn nhanh đem việc này tản ra ngoài đi. Tần Phàm phất phất tay nói ra, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Vương Thành cung kính nói. Sau đó do dự một hồi lại nhắc nhở Tần Phàm nói, đoàn trưởng, tin tức của chúng ta còn không có nhanh như vậy liền tản ra, nhưng hiện tại trong nguyên thành khắp nơi đều là người muốn gây bất lợi cho đoàn trưởng, không bằng đoàn trưởng ở chỗ này nghỉ ngơi trước vài ngày, đợi tin tức của chúng ta tản đi ra ngoài, ngài lại đến chân vũ thánh địa, không cần, ta sẽ tới Lạc Thành trước, nếu có tin tức gì mới, ngươi để cho người tới Lạc Thành báo cho ta cũng được, về phần những người muốn phục kích ta kia, hừ. Ta vừa vặn muốn gặp bọn hắn, cũng tốt để cho những người khác biết rõ, muốn ám sát Tần Phàm ta cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, Tần Phàm lạnh lùng nói, mà tới được Lạc Thành, đó là địa phương Thái Gia, dùng giao tình của hắn cùng với huynh muội Thái Hiên, sẽ tránh được không ít phiền toái, rất nhanh hết thảy đều bàn giao hoàn tất, Tần Phàm lại đi tới biển người cuồn cuộn như thủy triều bên trong nguyên thành kia, sau khi hắn vừa xuất hiện trên đường phố không lâu, lập tức có mấy ánh mắt tập trung vào hắn. Xem ra càng kinh tần gia này trực tiếp đem bức họa của ta công bố, vậy mà nhiều người như vậy nhận ra ta rồi, về sau cũng sẽ phiền toái. Tần Phàm không khỏi âm thầm nhíu mày, bất quá hắn đối với những ánh mắt này giả bộ như không có phát hiện, chỉ tiếp tục chậm rãi đi đến bên ngoài thành. Ở trong thần thức vượt xa người thường của hắn, tuy những người theo dõi này thập phần ẩn nấp cùng có kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn có thể đơn giản phát hiện bọn hắn, thậm chí hắn còn cố ý thả chậm tốc độ, để cho những người kia đuổi kịp. Nhân số tự hồ là càng ngày càng nhiều, bất quá hắn lại như cũ có lòng tin ứng phó. Nếu như những người này đánh chính là chủ ý lấy ít thắng nhiều, như vậy bọn hắn tính toán sai rồi. Hôm nay Tần Phàm không sợ nhất đúng là quần chiến, dùng tốc độ cùng cường độ khí lực của hắn. Nếu như không phải thực lực tuyệt đối ngăn chặn hắn, coi như là đến nhiều người hơn nữa cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Thời điểm nguyên võ chi khí trong cơ thể kết thành phòng ngự hao hết, hắn bằng vào cường độ thân thể thật sự cũng có thể ứng phó. Cho dù để cho 1000 tiên thiên võ sư thay phiên tới chém hắn, cũng sẽ không có chuyện gì. Con thỏ đã tới rồi, đội 1 của Liệp Ưng Nguyên Thành chuẩn bị, đội 4 Liệp Ưng chuẩn bị, thông tri đội 2 Liệp Ưng cùng đội 4 Liệp Ưng bên ngoài thành. Mà khi Tần Phàm mới vừa đi ra cửa thành, hắn dùng thị lực cùng thính lực vượt xa thường nhân kia, liền chứng kiến và nghe được bên trong những mạo hiểm giả này truyền bá các loại tín hiệu. Không thể tưởng được lúc này những mạo hiểm giả kia lại còn có tổ chức. Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm cẩn thận một tí, hắn lo lắng càng kinh tần gia kia phái người tự mình đến tổ chức trận ám sát này đối với hắn, chỉ sợ là Tần Hạo Dương kia còn không có chết đi, nếu không có lẽ càng kinh tần gia này sẽ không thể nhanh như vậy ban phát giải thưởng truy sát mình, chỉ là không biết lúc này hắn còn dám đến hay không. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, vẫn là bình tĩnh tiếp tục không nhanh không chậm tiến về phía trước. Cứ như vậy ra khỏi thành ước chừng nửa giờ, Tần Phàm đã có thể cảm giác được cái đuôi đi theo đằng sau đã đầy đủ dài rồi, những người này đều đi theo phía sau cách hắn mấy trăm mét, cho nên hắn chỉ có thể đoán chừng sẽ có không ít, cụ thể có bao nhiêu lại tạm thời còn không biết. Đi xa như vậy, những người này đoán chừng cũng sắp muốn động thủ a. Tần Phàm hơi suy nghĩ, sau đó ra vẻ như không có việc gì quay đầu lại, những người đang theo dõi hắn kia liền nhanh chóng lao vào trong rừng. Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn đã sớm phát hiện bọn hắn rồi. Những người này lại vẫn còn né tránh, sau đó hai lỗ tai của Tần Phàm hơi động một chút, lại nghe thấy phía trước cách hắn không xa, bên trong một mảnh rừng rậm tựa hồ cũng có một ít dị động, hắn biết rõ hẳn là có người mai phục ở bên trong, còn trước sau giáp công, khóe miệng Tần Phàm có chút khinh thường dương lên, vì vậy dứt khoát lớn tiếng nói, đại gia ta đã đến, heo ưng như thế nào còn không ra nghênh đón, Tần Phàm này như thế nào sẽ biết danh hiệu chúng ta, trong rừng rậm lập tức truyền đến một hồi kinh loạn rất nhỏ. Dùng thính giác của Tần Phàm, tự nhiên là đơn giản nghe ra được, càng thêm xác nhận phía trước đã có người mai phục, bất quá chỉ cần không phải đến võ tôn cường giả, những thứ mai phục khác đối với hắn mà nói tính uy hiếp không lớn, vì vậy hắn liền đặt hai tay ở sau ót, giả bộ như thập phần không quan tâm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên thực tế hắn đã âm thầm đề phòng, hai tay của hắn cực kỳ linh hoạt, cường độ cánh tay phải càng là đến cường độ mạnh nhất, cho nên hiện tại hắn thật ra là ở vào trạng thái phòng ngự. Tần Phàm vừa mới đi không có vài bước, lập tức liền có ánh sáng lạnh rậm rạp chằng chịt từ trong rừng rậm kia bắn ra. Những ánh sáng lạnh này chính là trường tiễn, mũi tiễn có chút nóng rực, lại có chút mang theo lạnh như băng, có chút thoạt nhìn phi thường lợi hại, có chút là mang theo độc dược màu xanh, như là châu chấu phô thiên cái địa lao đến, tiên thiên võ sư sở trường cung thuật. Thậm chí linh vũ sư, trên mặt Tần Phàm cũng không khỏi có chút biến sắc, không thể tưởng được bọn hắn vậy mà tìm được nhiều tiễn thủ cảnh giới cao như vậy. Những võ giả sở trường cung thuật này thập phần hiếm thấy, hắn cũng là ở mấy năm trước thời điểm đối phó Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn bái kiến một lần, nhưng lúc đó tiễn thuật của Phương Trọng kia so sánh với những người này, quả thực là như đồ bỏ đi. Lập tức Tần Phàm cũng không dám quá đại ý, sau khi tránh thoát mấy mũi tên, hỏa vân đao xuất hiện trên tay, bổ mũi tên rậm rạp chằng chịt ra, ngẫu nhiên có một hai mũi rơi vào trên người hắn, ngược lại là không đến nơi đến chốn. Chương 381, dễ như trở bàn tay. 1. Công kỳ tiêu hao như thế kỳ thật đối linh vũ sư bình thường mà nói, lực sát thương cũng là không giống bình thường, nhưng đối với Tần Phàm có khí lực cường đại mà nói, lại tạo được tác dụng không lớn. Những người mai phục kia phát hiện tên nỏ đối với Tần Phàm cơ hồ không tạo được tổn thương gì, người trong rừng rậm cũng thầm giật mình, lập tức thế công tới càng thêm mãnh liệt, mà hai đôi liệp ưng ở phía sau kia, vào lúc này cũng rất nhanh công đến bên này, thoạt nhìn cũng có hơn 100 người. Thực lực vậy mà đều tiên thiên võ sư trở lên. Cộng thêm trong rừng rậm thì ra là mấy trăm, cái quy mô này đối với linh vũ sư bình thường mà nói cũng tương đối đáng sợ. Tần Phàm chứng kiến những người kia ở đằng sau chạy đến cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra càng kinh Tần gia này treo giải thưởng vẫn có lực hấp dẫn nhất định. Đã như vậy, đều đi ra cho ta a. Hai con ngươi của Tần Phàm lập tức phát lạnh, sau đó cao cao nhảy lên, một đao chém vào trong rừng rậm. Cự đao hỏa diễm phô thiên cái địa kia lập tức chặt đứt cùng đốt cháy một mảng lớn cây cối, nguyên một đám người trong rừng rậm có chút kinh hoảng chui ra, nhưng vào lúc này, có một mũi tên màu vàng từ trong đó bắn ra, tốc độ so với những mũi tên khác còn nhanh hơn vài lần, tiếng xé gió xẹt qua không khí cực kỳ bén nhọn, chỉ là công phu nửa cái hô hấp, Tần Phàm vừa nhảy người lên vẫn còn ở giữa không trung, thậm chí không kịp né tránh, ánh sáng lạnh kia liền thẳng tắp bắn tới trước trái tim của Tần Phàm, vù vù. Mũi tên kia còn không có rơi vào trên người Tần Phàm, nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được có một đạo khí kình lợi hại trực tiếp đầu nhập vào bên trong trái tim của hắn, để cho trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một cảm giác mát lạnh. Phanh, rốt cục ở thời khắc mấu chốt kia, huyền vũ chi khí ẩn núp ở trong cơ thể Tần Phàm, vào lúc này bạo phát mà ra, nó ở bên ngoài thân Tần Phàm tạo thành một tầng phòng hộ cứng rắn, mũi tên kia đánh tới phía trên phát ra thanh âm kim thạch đụng nhau, sau đó mũi tên màu vàng này rơi xuống đất. Tuy là như thế, mặc dù Tần Phàm không có bị thương, nhưng vẫn cảm thấy trên một mũi tên này mang theo kình đạo đáng sợ, thậm chí để cho ngực của hắn hiện tại còn mơ hồ có chút khó chịu, như là bị đại chù y va chạm vậy. Người này chính là linh vũ sư sở trường cung thuật. Tần Phàm không khỏi âm thầm khiếp sợ, vừa rồi mũi tên kia mang theo duệ kim chi khí, thập phần bá đạo cùng lợi hại. Nếu như không phải Tần Phàm có huyền vũ chi khí phòng hộ, một mũi tên này xuống, ít nhất cũng phải trọng thương. Người này hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ đấy, rất biết nắm giữ thời cơ, vậy mà ở thời điểm ta bay lên giữa không trung, bắn ra một mũi tên này, tốc độ nhanh như thế, ta căn bản không có cách nào né tránh. Tần Phàm cũng âm thầm nghĩ mà sợ, cũng cảm nhận được chỗ khủng bố của sở trường khí thuật này, tốc độ chí thượng còn có coi trọng một kích trí mạng. Oanh, Tần Phàm lại hướng về chỗ người kia chém ra một đao, lập tức cây cối trong rừng rậm kia lại ngã xuống một mảng lớn, nhưng người này chỉ là thân hình chớp độn, lại trốn qua bên cạnh những cây cối vừa mới ngã đổ kia thoáng một phát. Người này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Thấy tình cảnh nà, y Tần Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đoán chừng lực lượng của mũi tên vừa rồi kia một chút, phỏng đoán cho dù có mạnh hơn mấy vẫn nữa vẫn có thể đủ tiếp được, vì vậy liền không hề để ý đến hắn. Nhưng thật ra là trong nội tâm hắn tiếp một nhân tài, nổi lên ý mời chào, ý định trước giải quyết những người khác, lại đi chậm rãi đối phó hắn. Nhìn những người khác vào lúc này đều chậm rãi bao vây tới, Tần Phàm chỉ là bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn, cũng không có hiển lộ ra một vẻ bối rối. Thân ở trong vòng vây của mấy trăm tên tiên thiên võ sư, có thể mặt không đổi sắc, những mạo hiểm giả kia đối với tâm bình tĩnh của Tần Phàm cũng âm âm giật mình, biểu lộ của mấy đầu lĩnh kia cũng không khỏi càng thêm ngưng trọng lên. Những người các ngươi này, ai là đầu lĩnh tổ chức? Tần Phàm thấy những người này đứng cách mình hơn 10 mét, tạo thành một vòng vây, chỉ là trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm. Tần Phàm, lão phu khuyên ngươi vẫn là nghển cổ chịu chết a, để tránh bị chết khó coi như vậy, ta đáp ứng lưu lại tất cả thi thể của ngươi giao cho Càn Kinh Tần gia. Đã qua một hồi lâu, mới có một lão giả áo xám mở miệng nói, các ngươi cũng không đi nghe ngóng xem Tần Phàm ta là người nào, ngay cả Huyết Đường Lang Bang, thầy trò ban chủ Hứa Du cũng bị ta giết chết, ta sẽ sợ những người các ngươi sao? Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, Tần Phàm, ngươi không cần khẩu xuất cuồng ngôn nhanh như vậy, ngươi trước xem một chút chúng ta ở đây có bao nhiêu người, chúng ta nơi này có 5 linh vũ sư, hơn 100 tiên thiên võ sư, ngươi mọc cánh cũng khó bay khỏi nơi này. Lúc này một tên mạo hiểm giả mập lùn âm trầm nói, nếu như ta muốn đi, các ngươi nhiều hơn mấy trăm người nữa, cũng ngăn không được ta. Tần Phàm không khỏi khẽ cười nói, mọc cánh khó bay, nếu như hắn thật muốn đi, Chu Tước Chi Dực vỗ một cái, ở đây không có người nào có thể có thực lực ngăn cản hắn, kể cả tên linh vũ sư còn trốn ở trong rừng rậm sở trường cung tiễn kia cũng không được. Ha ha, tốt một tiểu tử cuồng vọng, ngươi thực cho rằng giết bang chủ Huyết Đường Lang Bang kia là vô địch thiên hạ sao? Không ngại nói cho ngươi biết, dù là Huyết Đường Lang Bang bang chủ Hứa Du, trông thấy gia gia ta còn phải gọi một tiếng Hồng gia đây này, tiểu tử ngươi quá không coi ai ra gì, chỉ biết kết cục sẽ thê thảm. Sau đó lại có một gã lão giả hồng mặt mở miệng nói, vậy vị Hồng gia này có dám cùng ta, một tiểu tử cuồng vọng, hơn nữa không coi ai ra gì này đấu một hồi thử xem hay không? Tần Phàm có chút mỉm cười, mang theo vẻ đăm chiêu nhìn xem Hồng gia kia. Ngươi, lão giả mặt hồng kia vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này lão giả áo xám kia đã ngăn hắn lại, chuyển hướng Tần Phàm, không nhanh không chậm nói, Tần Phàm, ta thừa nhận ngươi thật sự là một thiên tài hiếm có, niên kỷ như vậy đã tu luyện đến cảnh giới linh vũ sư, cho nên chúng ta cũng không dám xem thường ngươi, để tỏ lòng tôn kính đối với ngươi, chúng ta sẽ cùng một chỗ đối phó ngươi, nhiều người như vậy khi dễ ta một thiếu niên mười mấy tuổi, các ngươi cũng đủ vô sĩ đấy, Tần Phàm lắc đầu nói ra, các ngươi động thủ đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, một khi động thủ, trong các ngươi tối thiểu phải chết một nửa người, nói đến phần sau, bộ dạng của Tần Phàm đã lạnh dần, ha ha, tiểu tử ngươi đang hù dọa ai, lúc này lão giả mặt hồng kia lại cười nói, gia gia của ngươi mỗi một cái đều ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm đấy, tuy ngươi trang bức rất giống như thật, nhưng nghĩ như vậy là làm ta sợ, không dễ dàng như vậy, chương 382, dễ như trở bàn tay. 2. Xem ra không giết một ít người, những người này không dễ dàng nghe lời như vậy rồi, những người này, giết một nửa là đủ rồi, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, ở hắn xem ra, thực lực của những người này đều thập phần không tệ, đều thuộc về cường giả bên trong mạo hiểm giả cùng lục lâm trộm cướp, kỳ thật bọn hắn có thể tụ cùng một chỗ, thật là thập phần không dễ dàng, nếu như là ở địa phương nhỏ như Thanh Thạch Trấn vậy, trong bọn họ tùy tiện một cái đều là thực lực không sai biệt lắm, có thể trở thành một đoàn trưởng. Tăng thêm hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đúng là thời kỳ cao tốc phát triển, cho nên hắn lại nổi lên tâm tư thu phục bọn chúng. Chẳng qua hiện nay xem ra không chấn nhiếp bọn họ thoáng một phát, là rất khó nói chuyện tiếp, vị kia là gọi Hồng gia đúng không? Cái kia tốt, hiện tại ta nghiệm chứng một chút, xem đến cùng có phải là ta đang hù dọa ngươi hay không? Lúc này trên mặt Tần Phàm ôn hòa mà cười nói, sau đó liền thả hỏa vân đao trong tay lại trong trữ vật giới chỉ. Ha ha, tiểu tử! Ngươi là muốn vứt bỏ khí giới đầu hàng sao? Lão giả mặt hồng kia trông thấy Tần Phàm thu hồi vũ khí, không khỏi vừa cười vừa nói, nhưng ngay khi hắn nói đến một nửa, Tần Phàm đã động, khoảng cách hơn 10 mét, thậm chí ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng không cần đã đến trước mắt hắn. Mọi người mau ra tay, lão giả áo xám kia đầu tiên phản ứng đi qua, nhưng cũng bị tốc độ kia của Tần Phàm làm cho hoảng sợ, lập tức quát to lên, oanh, lão giả mặt hồng kia vừa mới muốn chống đỡ, nhưng tay phải của Tần Phàm đã đánh ra một quyền, thẳng tắp đánh vào trước ngực của hắn, tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn bị đánh bay, liên tục đánh vào mấy mạo hiểm giả ở sau lưng hắn, khiến cho phía sau ngã nhào một mảnh. Cũng vào lúc này, một ít mạo hiểm giả dẫn đầu công kích lúc nãy kia, lúc này cũng bắn tên rơi vào trên người Tần Phàm, nhưng chỉ thấy áo bào trên người Tần Phàm rung một cái, cũng chỉ có mấy mũi tên của Linh Vũ Sư là có thể đánh tới trên người Tần Phàm. Mặt khác mũi tên của tiên thiên võ sư toàn bộ đều không có cách nào công phá huyền vũ chi khí trên người hắn, đánh ở phía trên giống như đánh vào trên thiết giáp vô cùng cứng rắn, không chỉ không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Tần Phàm, còn khiến một ít tên lạc bắn chết người của mình. Dù là mũi tên của Linh Vũ Sư công kích rơi vào trên người Tần Phàm, tạo thành tổn thương cũng không phải rất lớn, đối với năng lực thừa nhận kinh khủng kia của Tần Phàm mà nói, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, cung thủ Linh Vũ Sư trốn ở trong rừng rậm mà Tần Phàm có ý thu phục kia, lúc này lại không có động thủ lần nữa. Mà mọi người thấy Tần Phàm một quyền liền trực tiếp đánh bay lão giả mặt hồng, trong bọn họ thực lực cơ hồ cao nhất kia, tuy bọn hắn nghe qua Tần Phàm lợi hại, nhưng mắt thấy và tai nghe là hai việc hoàn toàn khác nhau, cho đến hiện tại bọn hắn mới cảm thấy trong nội tâm chấn động, thậm chí có không ít người vốn là ôm tâm lý đốt hạnh mà đến người, đã bắt đầu muốn lui lại. Bất quá Tần Phàm há sẽ để cho bọn hắn đi dễ dàng như vậy, sau khi một quyền của hắn đánh bay lão giả mặt hồng kia, liền trực tiếp quét ngang một quyền, một loạt người ngã lăn, boang. Vào lúc này hỏa vân đao cũng xuất hiện trên tay lần nữa, trên không trung khẽ động, hỏa diễm dữ dằn bay múa trên không trung, đao khí bá đạo bão táp bốn phía, mà Tần Phàm bắt đầu như sói nhập bầy cừu, dễ như trở bàn tay đại khai sát giới. Lúc này rốt cục trên mặt mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn nghĩ tới Tần Phàm sẽ rất lợi hại, nếu không bọn hắn cũng sẽ không biết tụ tập lại nhiều cường giả như vậy mới dám đến đây chặn giết, nhưng không có nghĩ đến Tần Phàm lợi hại đến trình độ này. Công kích của bọn hắn đánh tới trên người Tần Phàm, cơ hồ không cách nào tạo thành tổn thương, mà công kích của Tần Phàm rơi xuống trên người bọn họ, chỉ cần không phải Linh Vũ Sư cảnh giới, lập tức khó thoát khỏi cái chết. Tần Phàm lợi hại như vậy, con người vốn dĩ như câu chim chết vì thực, nhân chết vì tài, những người này trước khi chết mới hiểu được đạo lý này, cũng biết đích thật là mình đã chọc vào người không nên chọc. Bắt đầu thật sâu hối hận vì lúc trước mình tham niệm rồi. Ở trong thời gian ngắn này, vài trăm người ở đây đúng như Tần Phàm nói, cơ hồ chết đi một nửa, mà những người khác cũng bắt đầu sợ hãi mà chạy trốn bốn phía. Số lượng một nửa đã hoàn thành, người lưu tại nguyên chỗ không giết, kẻ chạy trốn giết không tha. Vào lúc này trong miệng Tần Phàm lạnh lùng nói, thanh âm truyền vào trong tai những người kia, nhưng một ít người đã bị dọa bể mật vẫn là mất mạng mà chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao có thể bằng Tần Phàm, lại bị Tần Phàm đuổi theo sau giết chết từng cái. Lúc này những người khác mới kinh hồn chưa định mà lưu ngay tại chỗ. Hiện tại cuối cùng bọn hắn cũng biết mình chọc phải người gì rồi, đây chính là ác ma a, người làm sao có thể có khí lực khủng bố như vậy, nước lửa không tổn thương, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Lúc này trên mặt Tần Phàm mang theo nụ cười ôn hòa nói ra. Nhìn xem nụ cười ôn hòa kia của Tần Phàm, những người này chỉ cảm thấy toàn thân nhịn không được phát run, như là thấy được chuyện đáng sợ nhất thế gian. Trong lòng của bọn hắn vẫn là vô cùng hoảng sợ, thiếu niên áo xanh nhìn như hòa thiện trước mắt này, duy nhất một lần giết hơn 100 tiên thiên võ sư, sau đó còn có thể coi như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Đây chính là hơn 100 tiên thiên võ sư a, mặc dù bộ phận lớn đều là thông qua phục dụng luyện dược đột phá, nhưng cổ thế lực này cũng đã tương đương với một hạ phẩm chân vũ thế gia rồi, cứ như vậy bị Tần Phàm không chút do dự giết chết, giống như là thu hoạch bụi rậm, quá kinh khủng. Vừa rồi ta đã hảo tâm nhắc nhở qua các ngươi, nhưng các ngươi vẫn khờ dại tin những giải thưởng của càng kinh tầng như vậy, chỉ 100 triệu tiền thưởng mà thôi, đáng giá sao? Cho nên ta mới nhịn không được xuất thủ mà thôi. Đối với người bị chết ta tỏ vẻ rất đồng tình, đối với người còn sống ta tỏ vẻ an ủi. Tần Phàm tiếp tục khẽ cười nói, sau đó hắn đi về phía trước hai bước, đi tới trước mặt hai linh vũ sư còn lại là lão giả áo xám cùng mập lùn kia, làm hai người sợ tới mức không khỏi lui hai bước. Yên tâm đi, ta nói sẽ không giết các ngươi thì sẽ không giết các ngươi. Tần Phàm nhàn nhạt nói, kỳ thật đã đến cấp độ như các ngươi, thật sự cảm thấy kim nguyên còn trọng yếu như vậy sao? Những mạo hiểm giả chúng ta không giống chân vũ thế gia các ngươi, chúng ta cái gì cũng phải dựa vào chính mình, vũ khí cần phải mua, vũ khí cần phải mua, luyện dược cũng cần tự mình mua sắm, những cái này đều cần kim nguyên đối với chúng ta mà nói đương nhiên trọng yếu. Lúc này lão giả mập lùn kia do dự một hồi, sau đó mới cả gan nói ra, chương 383, thủ đoạn. 1. Ngươi đây là ý gì? Lão giả áo xám kia thì nhíu mày hỏi. Các ngươi có lẽ cũng biết Nam Phong Tần gia chúng ta vừa cử hành đan dược đấu giá hội a. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, đối với chư vị mà nói, đan dược chẳng lẽ không quan trọng bằng kim nguyên sao? Nghe thấy Tần Phàm nhắc tới Nam Phong Tần gia cử hành đấu giá hội, lập tức mọi người ở đây lộ ra các loại biểu lộ, có bất đắc dĩ, không cam lòng, có hướng tới, có tham lam. Về cái đan dược đấu giá hội này, hôm nay đã truyền khắp hơn phân nửa Đại Càn Quốc, bọn hắn như thế nào lại không biết? mà đấu giá hội kia có tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan càng là trở thành chủ đề để mọi người trà dư tửu hậu nghị luận. Tam nguyên chân vũ đan là hy vọng lớn nhất để những người phục dụng luyện dược đột phá đến tiên thiên võ sư kia tái tiến một bước, mà cửu chuyển chân vũ đan thì là hy vọng để gia tộc cùng hậu đại phồn vinh cùng phát triển lớn nhất. Tất cả võ giả đều hy vọng mình ở võ đạo có thể càng tiến một bước, tất cả mạo hiểm giả đều hy vọng đời sau của mình phồn vinh hưng thịnh, một ngày kia có thể trở thành chân vũ thế gia. Hai cái hy vọng này, để cho cơ hồ tất cả mọi người ở đây đối với hai chủng đan dược này thèm thuồng không thôi, nhưng cái giá kinh khủng kia lại để cho bọn hắn chùn bước. Càn Kinh Tần gia cho các ngươi bao nhiêu? 100 triệu kim nguyên không? Ánh mắt của Tần Phàm nhàn nhạt đảo qua toàn trường, sau đó khinh thường mà lớn tiếng nói, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài nghe ngóng thoáng một phát, bên ngoài giá tam nguyên chân vũ đan là bao nhiêu, giá cửu chuyển chân vũ đan lại là bao nhiêu? Một khỏa cửu chuyển chân vũ đan là giá trị 100 triệu, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Mà bây giờ các ngươi đối phó là gia tộc duy nhất trong cả Đại Càn Quốc có thể xuất ra cửu chuyển chân vũ đan cùng tam nguyên chân vũ đan. Các ngươi không cảm giác mình rất ngu xuẩn cùng vô tri sao? Mọi người đích thật là bị Tần Phàm nói trấn trụ, trước kia bọn hắn không có kịp phản ứng, nhưng hiện tại tưởng tượng quả nhiên là dại dột như heo, 100 triệu kim nguyên, nghe hoàn toàn chính xác là rất nhiều, đối với mọi người ở đây, nếu như không có kỳ ngộ gì mà nói, thậm chí cả đời cũng kiếm không được đến số tiền này. Mà bọn hắn kiếm tiền là vì cái gì? Lúc đó chẳng phải vì mua luyện dược để đề cao thực lực sao? Mà đối với bên trong bọn hắn mà nói, còn có luyện dược gì vượt qua hai chủng đan dược nghịch thiên tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan này, mà có thể lấy ra này hai chủng đan dược này, toàn bộ Đại Càn Quốc chỉ có gia tộc của thiếu niên trước mặt này, đối phó Nam Phong Tần gia, kỳ thật tương đương với đối nghịch cùng chính mình, đặc biệt là những người phục dụng luyện dược đột phá đạt tới tiên thiên võ sư kia. Đây chính là tự cắt đứt võ đạo chi lộ của mình, cho dù bọn hắn có rất nhiều tiền, cũng khó mua được tam nguyên chân vũ đan này. Ta biết rõ có ít người trong các ngươi, kỳ thật là muốn nhân cơ hội này kéo kia an hệ với Càn Kinh Tần gia. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng Càn Kinh Tần gia kia sẽ để ý tới những tiện mệnh như các ngươi sao? Tần Phàm lạnh lùng nói, đúng vậy, hiện tại Nam Phong Tần gia ta chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia, còn so không được với Càn Kinh Tần gia kia. Nhưng các ngươi cảm thấy có bao nhiêu chân vũ thế gia có tiềm lực vượt qua Nam Phong Tần gia ta, mà Càn Kinh Tần gia kia có thể cho các ngươi tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan sao? Mọi người vào lúc này cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau, lúc trước bọn hắn khả năng còn không có đoán được tiềm lực của Nam Phong Tần gia, nhưng hôm nay được chứng kiến Tần Phàm lợi hại, bọn hắn biết rõ, ngày khác Nam Phong Tần gia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, hơn nữa Nam Phong Tần gia còn có ác chủ bài lớn nhất. Cơ hồ là ác chủ bài nắm toàn bộ mạch đập của mạo hiểm giới cùng lục lâm giới. Tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan, vậy Nam Phong Tần gia ngươi sẽ để ý những tiện mệnh như chúng ta sao? Lúc này lão giả áo xám kia cũng lạnh lùng nói, làm một linh vũ sư mạo hiểm giả nhiều năm, hắn sớm đã quen nhân mạng như cọng rơm cái rác, cũng biết mạng của mình là không đáng tiền cỡ nào. Kỳ thật Nam Phong Tần gia ta đã ban bố treo giải thưởng mới nhất, phàm là người có thể giết chết một đệ tử dòng chính của Càn Kinh Tần gia, ban thưởng một khỏa tam nguyên chân vũ đan hoặc là cửu chuyển chân vũ đan, mà đối với linh vũ sư mà nói, chúng ta còn có thể cung cấp linh vũ đan cao cấp có thể làm cho linh vũ sư đề thăng một cấp rưỡi cảnh giới. Sau đó Tần Phàm nhàn nhạt nói, Tần Phàm vừa nói xong, trong đám người liền nhấc lên sóng to gió lớn, nghe được có thể ban thưởng một khỏa tam nguyên chân vũ đan hoặc là cửu chuyển chân vũ đan, những người này đều đã tâm động không thôi. Càn Kinh Tần gia kia chính là nhất phẩm chân vũ thế gia, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Nhưng lúc này, lão giả áo xám kia lại tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy cửu phẩm chân vũ thế gia ta dễ dàng đối phó sao? Tần Phàm hời hợt nhìn lão giả áo xám, hắn suy đoán lão giả này rất có thể là người cầm đầu lần phục kích này. Câu nói hời hợt này của Tần Phàm lập tức khiến ở tràng diện lộ ra các loại thần sắc, ngay cả lão giả áo xám kia cũng không khỏi câm miệng. Lúc trước bọn hắn đích thật là cho rằng cửu phẩm chân vũ thế gia tương đối dễ dàng đối phó một ít, nhưng hiện tại xem ra là chưa chắc. Nếu như chống lại thiếu niên trước mắt này, coi như là đệ nhất cường giả tuổi trẻ của Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương, cũng kém rất xa a. Bất quá, nếu như các ngươi thật sự cảm thấy Càn Kinh Tần gia quá khó đối phó mà nói, kỳ thật ta còn có một lựa chọn khác cung cấp cho các ngươi, đồng dạng có thể đạt được tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan. Tần Phàm thấy đám đông biểu hiện đều thu trong đáy mắt, tiếp tục nhàn nhạt nói, lựa chọn gì? Lúc này ánh mắt của mọi người toàn bộ đã rơi vào trên người Tần Phàm. phục vụ cho Nam Phong Tần gia ta 5 năm, chỉ cần các ngươi làm ra cống hiến cho Nam Phong Tần gia chúng ta, Nam Phong Tần gia ta liền cung cấp cho các ngươi Tam Nguyên Chân Vũ Đan hoặc là Cửu Chuyển Chân Vũ Đan, thậm chí các ngươi cần đan dược khác, Nam Phong Tần gia chúng ta cũng có thể cung cấp. Đương nhiên, nếu như trong lúc này dám có tâm tư khác, vậy đừng trách Nam Phong Tần gia ta không khách khí. Tần Phàm vẫn luôn là ôn hòa nói, nhưng những người ở trong tràng này vừa rồi đã được chứng kiến Tần Phàm ra tay vô cùng hung ác, lúc này lại không khỏi tâm như hến, cảm giác lưng âm thầm lạnh cả người. Nói xong, Tần Phàm liền không nói thêm gì nữa, chỉ là chờ những người này tự mình quyết định. 5 năm thời gian, đối với thời gian tu luyện của bọn hắn mà nói, là không dài. Chương 384, Thủ đoạn 2. Nếu như bỏ qua cơ hội này, có lẽ cả đời bọn hắn cũng không thể đạt được hai chủng đan dược nghịch thiên cửu chuyển chân vũ đan cùng tam nguyên chân vũ đan này. Cho nên hắn tin tưởng đại bộ phận những người này sẽ không cự tuyệt dụ hoặc này. Vào lúc này, tên linh vũ sư Sở Trường Cung thuật một mực trốn ở trong rừng cây kia lại ở bên trong đi ra, người này một đầu tóc dài màu đen, sắc mặt lộ ra thập phần tái nhợt, trên lưng vác lấy một cây trường cung màu xanh sẫm, đi đi lại lại khí thế rất ổn, mà làm Tần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, gã linh vũ sư này chỉ khoảng 20 tuổi, có thế còn trẻ như vậy đột phá đến cảnh giới này, có thể nhìn ra được thiên phú của người này hết sức kinh người. Nam tử trẻ tuổi kia chậm rãi đi đến trước mặt Tần Phàm, sắc mặt anh tuấn đạm mạc lộ ra thập phần bình tĩnh, dương mắt nhìn Tần Phàm, sau đó liền trầm giọng nói, ta nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi, tên của ngươi là gì? Tần Phàm thản nhiên nói, lúc này hắn từ trong con ngươi đen nhánh của nam tử trẻ tuổi này thấy được thù hận che giấu, tuy không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn biết rõ nam tử này hẳn là có mang huyết hải thâm cừu, Giang Phong, nam tử trẻ tuổi kia đáp, nhưng ta cần không phải hai chủng đan dược này, đan dược gì? Tần Phàm tiếp tục thản nhiên nói, là đan dược có thể để cho người nhất định đột phá đến võ tôn chi cảnh. Nam tử trẻ tuổi kia lần nữa dương mắt nhìn về phía Tần Phàm, miệng gằn từng chữ nói, 10 năm, Tần Phàm cũng nhìn hắn, hời hợt nói, tốt, Giang Phong kia không có nửa phần do dự, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, thực lực của hắn bây giờ là tam cấp linh vũ sư, 10 năm thời gian này cũng vừa đủ có thể cho hắn đạt tới linh vũ sư đỉnh phong, nhưng mà một bước kia, cũng không phải mỗi người đều có thể vượt qua, cho dù hắn biết rõ thiên phú của mình không tệ, nhưng đối với cái này lại không có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa tự mình thật có thể đột phá, có lẽ cũng phải tốn hao không ít thời gian. Đây là một khỏa linh vũ đan cao cấp, có thể cho ngươi đề thăng một cấp rưỡi cảnh giới, ngươi nuốt nó vào. Tần Phàm đem một khỏa linh vũ đan đưa cho Giang Phong, sau đó tiếp tục nhàn nhạt nói ra, có độc, chỉ có ta có thể giải, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi giải dược. Giang Phong này tiếp nhận đan dược, không một chút do dự, trực tiếp nuốt linh vũ đan kia vào, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất luyện hóa dược lực. Cái này lại để cho trong lòng Tần Phàm âm thầm gật đầu, đối với hắn thập phần thưởng thức, tính cách quyết đoán như vậy đích thật là một nhân tài. Các ngươi thì sao? Lúc này Tần Phàm ở giữa sân thản nhiên nhìn qua, cuối cùng rơi vào trên người lão giả áo xám cùng tên mập lùn kia. Hiện tại ở giữa sân chỉ có hai người bọn họ là linh vũ sư, quyết định của bọn hắn có thể ảnh hưởng rất lớn. Lúc này lão giả áo xám kia cùng lão giả mập lùn đều là hai mắt ngưng tụ, vừa rồi bọn hắn nhìn xem một khỏa linh vũ đan kia, mắt đã lộ ra lửa nóng cuồng nhiệt, đây chính là linh đan hàng thật giá thật, bọn hắn thậm chí cho tới bây giờ không có cơ hội bái kiến linh đan. Thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên nhẹ nhàng lấy ra như vậy, bất quá thời điểm nghe được bên trong có độc dược, đã có chút âm thầm sợ hãi, cái kia chính là tương đương đem tánh mạng giao trên tay người khác, cho nên tuy bọn hắn hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng vẫn còn có chút do dự, có phải chúng ta cũng có thể đạt được đan dược đột phá đến võ tôn chi cảnh không? Một lát sau, lão giả áo xám kia cắn răng một cái hỏi, thật có lỗi, ta cảm thấy các ngươi không có tiềm lực kia, cho nên ta không thể đáp ứng các ngươi, ta chỉ có thể cho các ngươi một khỏa linh vũ đan cao cấp hoặc là cửu chuyển chân vũ đan. Tần Phàm nhàn nhạt nói, lão giả áo xám này không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết việc của mình, một bả tuổi rồi mới thật không dễ dàng đột phá đến linh vũ sư, muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh cũng chẳng biết lúc nào ngày nào rồi, đương nhiên. Nếu như đến lúc đó biểu hiện của các ngươi hoàn toàn chính xác làm ta thỏa mãn, ta cũng có thể suy nghĩ kỹ thoáng một phát. Tần Phàm nói tiếp quả thật làm cho bọn hắn âm thầm vui vẻ. Tốt, chúng ta đáp ứng gia nhập Nam Phong Tần gia. Lão giả áo xám cùng lão giả mập lùn kia nhìn nhau rồi nói ra, tuy bọn hắn ưa thích tự do, nhưng hôm nay thịt ở trên thất gỗ. Hơn nữa đan dược của Tần Phàm đối với bọn họ dụ hoặc hoàn toàn chính xác là rất lớn, để cho bọn hắn rất khó cự tuyệt. Sai rồi. Các ngươi không phải gia nhập Nam Phong Tần gia ta, chỉ là phục vụ cho Nam Phong Tần gia ta mà thôi. Muốn trở thành một phần tử của Nam Phong Tần gia ta, cái kia còn phải xem cống hiến của các ngươi đối với Nam Phong Tần gia ta. Tần Phàm uống nắng nói ra, hắn chỉ tính toán trước đem những người này an trí đến trong ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trước đó vài ngày, nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn đã di chuyển qua một địa phương tên là Huyết Bộ. Thế lực mạo hiểm giả chỗ đó nếu so với Thanh Thạch Trấn thì cường hơn rất nhiều. Nếu như không phải có Nam Phong Tần gia trợ giúp, thậm chí mạo hiểm đoàn còn suýt nữa đứng chân không vững. Mà hôm nay có một nhóm người này gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc tăng cường thực lực của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lão giả áo xám cùng mập lùn kia lần nữa lộ ra vẻ do dự. Nếu như không đáp ứng, hiện tại các ngươi có thể đi. Tần Phàm lộ ra có chút bất mãn mà lạnh lùng nói ra, hai người này so sánh với Giang Phong hoàn toàn chính xác là kém xa. Chúng ta đáp ứng, thấy Tần Phàm lộ ra thần sắc nất mãn kia, lão giả áo xám cùng mập lùn cũng không khỏi trong nội tâm cả kinh, vội vàng đáp ứng nói, những người khác không muốn làm việc cho Nam Phong Tần gia ta, hiện tại có thể đi ra, ở trong nửa phút. Tần Phàm lại nhàn nhạt nói, nghe thấy lời này của Tần Phàm, những người khác trong sân bắt đầu đấu tranh trong nội tâm, một bên là dụ hoặc tăng thực lực lên, một bên là tự do, cuối cùng vẫn có hơn 30 người lựa chọn ly khai, nhìn xem hơn 30 người kia cẩn thận từng ly từng tí rút đi, ánh mắt của Tần Phàm đạm mạc, như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi thuộc về thế lực của Nam Phong Tần gia ta rồi, còn lại chừng 100 người, hắn nhìn thoáng qua, sau đó Tần Phàm chỉ vào những người rời đi kia, hời hợt nói, hiện tại cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất, giết chết toàn bộ bọn chúng, tiểu nhân không đi, ta nguyện ý lưu lại, cầu Tần Phàm thiếu gia cho một cơ hội lần nữa, tiểu nhân nguyện ý vì thiếu gia hiệu khuyển mã chi lao. Nghe được Tần Phàm mệnh lệnh này, lưu lại cùng những người rời đi kia đồng loạt thay đổi sắc mặt, mà những người muốn rời khỏi kia, cũng bắt đầu nhao nhao cầu xin tha thứ, tỏ vẻ thần phục. Chương 385, Cường giả võ tôn. 1. Ta chỉ nói một lần. Sắc mặt Tần Phàm không thay đổi mà nhàn nhạt nói ra, a, nghe được lời này của Tần Phàm, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết lập tức trận trận vang lên, lại là lão giả áo xám cùng mập lùn thủ xuất thủ trước, bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới linh vũ sư hôm nay, nhìn quen giết chóc quá nhiều, sẽ không nhân từ nương tay, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, nếu như lúc này thật sự không ra tay, Tần Phàm nói không chừng sẽ giết chết tất cả mọi người, những tiên thiên võ sư khác cũng rất nhanh phản ứng đi qua. Ở thời điểm này cũng tin tưởng đến tình trạng của mình bây giờ, ở đâu còn dám chần chờ, vội vàng đi theo vọt qua, nhao nhao ra tay, rất nhanh, hơn 30 người muốn rời khỏi cái kia, cơ hồ không thể làm ra bao nhiêu chống cự, ở trong thời gian cực ngắn toàn bộ bị giết chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Tuy những người kia vào lúc này tỏ vẻ lưu lại, nhưng Tần Phàm đã không cho bọn hắn cơ hội, sau khi giết chết 30 mấy người kia, những người còn lại đều nguyên một đám đứng nguyên tại chỗ. Vào lúc này thậm chí không dám nhìn tới Tần Phàm, chỉ là trong nội tâm tâm thần bất định, sợ Tần Phàm đột nhiên đổi ý giết chết tất cả bọn chúng. Hôm nay bọn hắn biết rõ nếu như Tần Phàm muốn giết bọn hắn cơ hồ là không có sức phản kháng, kể cả lão giả áo xám cùng mập lùn kia. Tuy bọn hắn cũng có linh vũ sư, nhưng bất luận từ tốc độ, công kích, khí lực, phòng ngự, các loại phương diện mà nói, đều xa xa không kịp Tần Phàm, cho nên cũng chỉ có thể chờ mệnh lệnh của Tần Phàm. Trong nội tâm bắt đầu âm thầm hối hận vì mới vừa rồi mình nói nhiều, tốt rồi, mọi người vất vả. Tần Phàm mỉm cười, hắn muốn đúng là hiệu quả này, hung hăng chấn nhiếp những dân liều mạng này. Trong những người này, mặc dù có lợi phía trước, vì đang dược mà gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn của mình, nhưng hắn vẫn không có thể bảo chứng những người này không tâm hoài quỷ thai, đánh chính là chủ ý khác. Cho nên hắn cố ý làm ra bộ dạng lãnh khốc vô tình, tư thái tàn nhẫn này, vốn là giết chết một nửa người. Sau đó lại giết chết những người có tâm lý may mắn, để những người kia biết rõ ngày sau nếu có phản bội mình, phải suy nghĩ thật kỹ kết cục của những người vừa rồi kia. Như thế, hắn có thể làm được ân uy đều xem trọng, vừa đấm vừa xoa, đám dân liều mạng này mới biết thu liễm, minh bạch nếu thuận theo mình thì có thế như Giang Phong, trực tiếp đạt được đan dược trân quý, mà đắc tội xê mình thì chỉ có một con đường chết. Về phần những người bị chết kia, Tần Phàm cũng không có nhiều thương cảm. Dù sao những người này vốn chính là muốn đến giết mình, nếu như thực lực của mình kém cỏi, đã sớm bị bọn hắn giết chết cầm đầu đi nhận lấy tiền thưởng rồi. Bọn hắn đã dám đến giết mình, nên làm xong chuẩn bị mất mạng, cái này giống như một ván bài, thắng tự nhiên là thu lợi trở về, thua thì phải trả giá hết thảy. Tần Phàm buông tha bọn hắn xem như bọn hắn gặp may mắn, không buông tha bọn hắn xem như số mệnh đến đây chấm dứt, Ta nghĩ mọi người sẽ không trách ta ngoan độc a. Tần Phàm thấy mục đích đã đạt tới, miệng liền mỉm cười tiếp tục nói. Tần Phàm mỉm cười này, trải qua một màn vừa rồi kia, ở trong lòng mọi người lộ ra càng thêm khủng bố. Trước kia bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên áo xanh nhìn như ôn hòa này sẽ tàn nhẫn như vậy, nói một là một, nói giết liền giết, căn bản không có bất luận chỗ trống thương lượng gì. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến chính mình, nếu như ngày sau có nhị tâm hoặc là muốn nửa đường đào tẩu, cái kia kết cục đoán chừng cũng là độc nhất vô nhị, vì vậy đều nhao nhao tỏ vẻ mình vốn đáng chết, tán dương Tần Phàm rộng lượng. Hai vị cũng khổ cực, xem trên người các ngươi cũng bị thương, nơi này có hai khỏa sinh cơ xanh huyết đan, đối với thương thế có trợ giúp rất lớn, các ngươi ăn vào đi. Tuy những người này biểu hiện lộ ra hư giả đi một tí, nhưng Tần Phàm đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt lão giả áo xám cùng mập lùn kia, khẽ cười nói, cũng đem hai khỏa đan dược phân biệt đưa cho bọn hắn. Thời điểm lão giả áo xám cùng mập lùn kia tiếp nhận sinh cơ xanh huyết đan, hai tay rõ ràng run rẩy thoáng một phát, bọn hắn là lần đầu tiên trông thấy đan dược, đích thật là có chút kích động, nhưng đồng thời bọn hắn cũng biết, nuốt sinh cơ xanh huyết đan này vào, chẳng khác nào đem tánh mạng giao cho Tần Phàm. Đương nhiên, bên trong cũng có độc dược. Quả nhiên, thanh âm hời hợt của Tần Phàm tiếp tục truyền đến, thời cơ đến, ta sẽ đem linh vũ đan cao cấp và giải dược giao cho các ngươi, mà nếu như biểu hiện của các ngươi làm cho ta cảm thấy thỏa mãn, nói không chừng cùng như Giang Phong, có lẽ cũng có cơ hội bước vào võ tôn chi cảnh. Thuộc hạ tên là Dương Trúc, đa tạ thiếu gia ban thưởng. Lão giả áo xám kia cắn răng một cái, trực tiếp nuốt sinh cơ xanh huyết đan vào trong bụng. Thuộc hạ tên là Chu Đông, đa tạ thiếu gia ban thưởng. Lão giả mập lùn kia thấy lão giả áo xám đã tỏ thái độ, cũng một bả nuốt đan dược trong tay vào. Ha ha, chỉ cần các ngươi trung với Nam Phong Tần gia ta, ngày sau ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Việc này xong rồi, các ngươi cùng Giang Phong liền dẫn mọi người tiến về huyết đô, tìm một nơi trú quân tên là Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn, cái kia là mạo hiểm đoàn của ta, ngươi tìm đoàn trưởng Trần Kỳ, từ nay về sau các ngươi phụ trợ hắn. Tần Phàm mỉm cười, vỗ bả vai của hai người một cái, phát hiện toàn thân cả hai vẫn còn có chút cứng ngắc, tiếp tục hỏi, không có vấn đề gì chứ, thuộc hạ tuân mệnh. Dương Trúc cùng Chu Đông lập tức cung kính đáp. Tần Phàm biết rõ mình muốn hiệu quả đã đạt tới, liền đảo qua mấy tiên thiên võ sư khác, tiếp tục mang theo nụ cười ôn hòa nói ra, về phần các vị huynh đệ khác, chỉ cần ở trong Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn có chỗ cống hiến, 5 năm sau tự nhiên cũng có thể đạt được Tam Nguyên Chân Vũ Đan, đương nhiên, mọi người cũng có thể nửa đường ly khai, bất quá cái kia tự nhiên là tổn thất của mọi người, thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn tâm phụ trợ Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Mọi người nhao nhao biểu thị ra mình trung thành, về phần phải chăng xuất phát từ chân tâm, lại không thể nào biết đến, bất quá Tần Phàm đối với cái này cũng không quá để ở trong lòng. Vô luận bọn họ là thật tâm hay không, nhưng hắn biết rõ trong những người này, không có mấy người có thể ngăn cản được Tam Nguyên Chân Vũ Đan cùng Cửu Chuyển Chân Vũ Đan hấp dẫn. Hơn nữa chỉ cần nắm giữ ba gã linh vũ sư Giang Phong, Dương Trúc, Chu Đông này, chuyện kế tiếp giao cho bọn họ là được rồi. Tin tưởng bọn họ vì suy nghĩ đan dược cùng cái mạng nhỏ của mình, nhất định sẽ không dám có lãnh đạm. Chương 386, Cường Giả Võ Tôn 2. Về phần Giang Phong, lòng mang huyết hải thâm cừu, trong nội tâm đối với tăng thực lực lên thập phần chấp nhất, hắn phục dụng linh vũ đan cao cấp của Tần Phàm, đối với thực lực luyện dược của Tần Phàm cũng rõ ràng, vì đột phá đến võ tôn, hắn nhất định sẽ không nửa đường ly khai, bởi vì loại người giống như hắn này, căn bản không có khả năng sẽ tìm đến một luyện đan sư lợi hại như Tần Phàm. Cho nên, Tần Phàm đối với loại người như Giang Phong này, cũng hiểu rất thấu triệt, biết rõ loại người này làm việc tuyệt sẽ không nuốt lời. Đúng là thích hợp trở thành một thanh đao nhọn của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Hắn là cố tình để cho hắn trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Trần Kỳ, giúp mình phát triển Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn lớn mạnh, trở thành Mạo Hiểm Đoàn mạnh nhất Đại Càn Quốc, với tư cách hậu viện mạnh nhất của Nam Phong Tần gia hắn. Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn một mực cao tốc phát triển, nhưng bên trong Mạo Hiểm Đoàn vẫn khuyết thiếu cường giả. Tần Phàm cũng vì chuyện này đau đầu thật lâu, hôm nay rốt cục cơ bản giải quyết, trong nội tâm hắn cũng không khỏi được ám thở dài một hơi. Một lát sau, Giang Phong rốt cục cũng luyện hóa dược lực hoàn tất. Mọi người cũng có thể cảm giác khí thế trên người hắn đích thật so với trước khi phục dụng linh vũ đan cao cấp cường đại thêm không ít, đối với đan dược của Tần Phàm càng tin tưởng không nghi rồi. Trong 10 năm, ta sẽ nghe theo hết thảy phân phó. Giang Phong đi tới trước mặt Tần Phàm, nửa quỳ gối ở trước mặt hắn, lời ít mà ý nhiều nói. Hôm nay bắt đầu, Giang Phong ngươi, còn có tất cả mọi người ở đây sẽ trở thành một thành viên của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. ngày hôm nay ngươi liền dẫn tất cả đoàn viên tiến về huyết đô, tụ hội với ẩn thế mạo hiểm đoàn, phụ trợ đại lý đoàn trưởng Trần Kỳ, nghe theo hết thảy phân phó của hắn, cho đến khi ta cho ngươi mệnh lệnh mới. Tần Phàm thu liễm vui vẻ trên mặt, chính thức nói, sau đó hắn lại nhìn quanh mọi người, trong miệng lạnh lùng mà tiếp tục nói, ta vô luận các ngươi trước kia là thân phận gì, nhưng trở thành một thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn ta, phải tuân thủ quy củ của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trên đường các ngươi nghe theo mệnh lệnh của Giang Phong, Dương Trúc cùng Chu Đông, trong đó lại dùng Giang Phong cầm đầu, như có vi phạm, Giang Phong có quyền trực tiếp xử trí, mà sau khi đi tới huyết đô, thì hết thảy dựa theo mệnh lệnh của ẩn thế mạo hiểm đoàn làm việc. Vô luận thực lực của các ngươi cao bao nhiêu, đều phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không các ngươi chẳng những lấy không được đan dược, hơn nữa, hừ, ta nghĩ không cần ta nhiều lời a, thuộc hạ tuân mệnh, lúc này, mọi người ở đâu còn dám có dị nghị. Đừng nói là vì ngày sau có thể đạt được đan dược, cho dù không có đan dược, bọn hắn cũng không có chỗ trống lựa chọn rồi, hiện lại xuất phát, Tần Phàm nhàn nhạt nói. Nói xong liền trực tiếp quay người tiếp tục hướng về Chân Vũ Thánh Điện. Có thực lực cường đại như Giang Phong, còn có Dương Trúc cùng Chu Đông là hai người từng trải, cũng không cần hắn nhiều lời, bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào. Trải qua chút sự việc xen giữa trên đường, Tần Phàm cũng lộ ra cẩn thận hơn rất nhiều, tuy lúc này những người đến này không thể tạo thành uy hiếp đối với mình, nhưng hắn không dám cam đoan người đến đằng sau sẽ không càng mạnh, càng khó chơi hơn nữa. Đồng thời trong lòng của hắn đối với gia tộc cũng càng vi lo lắng, càng kinh Tần gia này treo giải thưởng uy lực là có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Trong khoảng thời gian này, mạo hiểm giới cùng lục lâm giới chạy tới vẫn là thập phần nhiều đấy, cho nên thời điểm Tần Phàm đến một thành trì, lập tức tìm được người liên lạc của ẩn thế mạo hiểm đoàn, cáo tri tin tức của nhóm người Giang Phong này về, cũng để cho bọn hắn dẫn theo một phong thơ trở lại Nam Phong Tần gia, xin nhờ cổ mặt trước không phải ly khai. Như vậy, trên đường hao phí không ít thời gian, ngày hôm nay, đại khái còn khoảng một tiếng đồng hồ, là có thể đến tới Lạc Thành đi à nha. Thời điểm trời sắp về chiều, Tần Phàm nhìn phương xa, mơ hồ có thể thấy được thành trì cao lớn, trong nội tâm âm thầm đoán chừng, nhưng mà vào lúc này, hắn cảm giác trong lòng của mình truyền đến một ít bất an. Kỳ thật ngoại trừ ở ngoài Nguyên Thành gặp đến đám người phục kích kia, dọc theo con đường này Tần Phàm còn gặp được qua mấy lần tập kích, bất quá đều là top 5 top 3. Hoặc là một ít người tự cho mình là cường giả chạy tới khiêu chiến, nhưng cuối cùng nhất những người này đều đánh giá thấp thực lực của Tần Phàm, đối với hắn tạo thành nguy hiểm không quá lớn, nhưng lúc này bất đồng, đó là một loại trực giác gần như bản năng, Tần Phàm đã nhận ra nguy hiểm đang tới gần mình, loại cảm giác này, chẳng lẽ là cường giả võ tôn, theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Tần Phàm rốt cục kềm nén không được nội tâm rung động, tâm bình tĩnh vào lúc này nhận lấy trùng kích mãnh liệt, bắt đầu dao động. Trên mặt xuất hiện một tia kinh hoảng, quá mạnh mẽ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác được như là bão tố, một cổ khí thế vô cùng cường đại từ phía trước hắn phô thiên cái địa mà đến, người chưa đến, nhưng cây cối chung quanh hắn đã bị nhao nhao áp gãy, Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi còn có thể sống đi đến nơi đây, một thanh âm đạm mạc không biết từ nơi nào truyền đến, cũng quanh quẩn trong tai Tần Phàm, để cho hắn cảm giác màng tai ẩn ẩn cũng bị đâm thủng, ở dưới khí thế áp bách cực lớn kia, Tần Phàm cảm giác tâm linh phòng ngự của mình sắp bị phá hủy hoàn toàn, tâm bình tĩnh của hắn đã sớm rèn luyện đến lâm nguy không sợ hãi, như mà đột nhiên gặp phải một đại chù y va chạm này, vốn là xuất hiện vết rách, sau đó phát triển trở thành lỗ hổng, càng về sau là muốn phá nát. Địa phương Tần Phàm đứng, lá cây cùng bùn đất bốn phía bắt đầu bay đầy trời, thật sự là bốn phía chung quanh hắn cũng như nhận lấy áp bách cực lớn, bắt đầu dọc theo địa phương dưới chân kia, chậm rãi lõm xuống dưới. Cổ khí thế này thật sự là quá kinh khủng. Tần Phàm cố gắng trợn tròn mắt nhìn lại bốn phía, nhưng vẫn nhìn không thấy bóng dáng người tới, người chưa đến, khí thế kia đã đáng sợ như thế, cái kia nếu đợi đến lúc người đến, còn phải như thế nào a? Vào lúc này hai chân Tần Phàm dùng lực bám vào mặt đất, để ngừa bị cổ khí thế cường đại kia hất bay mình đi, cũng không phải hắn không muốn nhân cơ hội này chạy trốn, mà lúc này hắn cảm giác được cổ khí thế kia áp bách bốn phương tám hướng, lại không biết người nọ giấu ở nơi nào. Người này nhất định là cường giả võ tôn không thể nghi ngờ, trong nội tâm Tần Phàm chấn động, đêm đó hắn được chứng kiến cổ mặt ngưng thể, khí thế kia là như thế này không thể sai được, để cho hắn như đặt mình trong sóng to gió lớn, Thái Sơn sụp đổ, tự nhiên trong nội tâm dâng lên một cảm giác không thể chống đỡ, cường đại nguyên bỉ, xa xa không phải linh vũ sư có thể so sánh, chương 387, võ tôn Tần Húc. 1. Dọc theo con đường này, hắn đã từng gặp được một cửu cấp linh vũ sư, Chỉ có một bước ngắn nữa là thành tựu võ tôn, khi đó hắn cũng lâm vào trong khổ chiến, cuối cùng hắn cũng là dựa vào thân thể cường hãn ngạnh kháng một kích, kết quả bản thân bị trọng thương mới giết chết được người nọ. Khi đó Tần Phàm ở trên người hắn cũng cảm giác được một khí thế áp bách cường đại, nhưng khí thế khi đó so sánh với khí thế của thần bí nhân hiện tại này, lại căn bản tính toán không được cái gì. Vào lúc này Tần Phàm cảm nhận được mình cực kỳ nhỏ yếu, cút ra đây cho ta. Tần Phàm cắn chặt hàm răng, thật vất vả ổn định tâm bình tĩnh của mình, trong tay cầm hỏa vân đao, một đao chém vào cùng vũ, lập tức đao khí bá đạo cường đại kia hướng về bốn phía bão táp mà ra, đem lá cây cùng mảnh gỗ vụn bay lên bốn phía, hết thảy quấy thành nát bấy. Hừ, Tần Phàm tiểu tử, ở trước mặt bản tôn giả còn dám phản kháng. Ngay sau đó, lại một cổ khí thế càng cường đại đè xuống, như một cái lao lung, bao vây toàn bộ đao khí bá đạo lại hướng về bản thân Tần Phàm áp bách đi. A, Tần Phàm bị chính mảnh vỡ đao khí của mình ép tới, trên thân thể càng không ngừng cắt lấy, giống như là cầm một khối thủy tinh đánh tới địch nhân, nhưng lại bị một quyền của địch nhân đánh nát thủy tinh. Kết quả mảnh vỡ thủy tinh kia đều bay trở về đâm bị thương bản thân mình. Khí lực của Tần Phàm là cường đại, nhưng công kích của hắn cũng không yếu, cộng thêm khí thế của thần bí nhân kia áp bách bắn ngược, đao khí này còn tăng cường thêm vài phần. Kết quả bên ngoài thân hắn xuất hiện miệng vết thương rậm rạp chằng chịt, tuy không sâu, nhưng đều đang không ngừng chảy máu ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tôn giả, quả nhiên là võ tôn. Tần Phàm nghe thấy người nọ tự xưng là bản tôn giả, lập tức phản ứng đi qua, khẳng định thân phận của người đến này. Tại Vũ Thiên Đại Lục, võ tôn được mọi người xưng là tôn giả, dùng bày ra tôn kính đối với cường giả, mà người này vừa rồi vẻn vẹn là bằng vào khí thế, có thể làm được trói buộc cùng áp bách đối với chính mình, loại năng lực này rõ ràng là bước vào quy nguyên chi cảnh, toàn bộ võ khí toàn thân đồng hóa thành nguyên khí, có thể hoàn toàn câu thông thiên địa, mượn thiên địa chi khí biến thành thủ đoạn công kích của mình, cái này cũng chỉ có thực lực võ tôn trở lên mới có thể thi triển. A, Tần Phàm lần nữa hô to một tiếng, nguyên võ chi khí toàn thân bạo phát ra, hết sức tranh thoát hồi lung vô hình trói buộc lấy mình kia, sau đó không cam lòng mà rống lớn nói, ngươi đường đường một võ tôn, vậy mà tự mình ra tay đối phó một tiểu tử mười mấy tuổi như ta, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hừ, tiểu tử giảo hoạt. Thực lực của ngươi bản tôn giả sớm đã biết. Ngươi cũng không phải một tiểu tử 16 tuổi bình thường, ngươi là rất lợi hại. Dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu linh vũ sư chết trên tay của ngươi, cho nên linh vũ sư căn bản đã khó có thể đối phó được ngươi, để cho bọn họ tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên bản tôn giả tự mình đối phó ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Thanh âm của thần bí nhân kia vào lúc này nói ra, ha ha, vinh hạnh. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Người chẳng biết xấu hổ như ngươi vậy, không cần đoán cũng biết là đến từ Càn Kinh Tần gia rồi. Cái địa phương kia chuyên môn sinh ra một đám người không biết hổ thẹn. Nên ngươi cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, đi ra để cho ta vinh hạnh biết một chút về tôn giả không hồi hổ thẹn như ngươi a. Lúc này trên mặt Tần Phàm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là đang chọc giận ta. Nếu như là chọc giận một linh vũ sư cùng cảnh giới như ngươi, hoàn toàn chính xác có thể sẽ để cho tâm bình tĩnh của hắn thất thủ, cho ngươi chiếm một ít tiện nghi, bất quá chọc giận một cường giả võ tôn, đối với ngươi mà nói, lại không phải là một chuyện tốt, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm ngươi chết được nhanh hơn. Thanh âm của cường giả võ tôn kia nhàn nhạt nói, đã đắc tội Càn Kinh Tần gia chúng ta, hơn nữa còn để cho bản tôn giả tự mình đến động thủ, tiểu tử ngươi là không thể nào có hy vọng sống sót rồi. Âm thanh cứng rắn đi xuống, một lão giả một thân áo bào tím liền chậm rãi xuất hiện ở địa phương trước mặt Tần Phàm ước chừng hơn 10 mét, sắc mặt võ tôn kia đạm mạc, lại thập phần bình tĩnh, tất cả nộ khí đều thu liễm rất khá, không có tiết lộ ra một tia, quả nhiên là Càn Kinh Tần gia, không thể tưởng được vậy mà thật sự để cho cường giả võ tôn đến truy sát ta. Trong nội tâm Tần Phàm khó có thể phát giác mà có chút rung động, sau đó cười lạnh nói, Càn Kinh Tần gia ngươi lại để cho một cường giả võ tôn đến đuổi giết một võ tôn tương lai sẽ tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, ngươi đã biết rõ ta đã là linh vũ sư, địa vị trong Chân Vũ Thánh Điện ngươi cũng có thể tin tưởng, chẳng lẽ Càn Kinh Tần gia ngươi không sợ chọc giận Chân Vũ Thánh Điện sao? Tiểu tử giảo hoạt, không sai, tiềm lực của ngươi cực lớn, chỉ cần đi vào Chân Vũ Thánh Địa, ngươi chính là một cường giả võ tôn, bất quá đáng tiếc ngươi làm một chuyện ngu xuẩn, đó chính là ngươi đồng dạng thiếu chút nữa giết chết một cường giả võ tôn tương lai, cho nên ngươi để cho Càn Kinh Tần gia chúng ta có cớ trực tiếp động thủ đối với ngươi. Võ tôn áo bào tím kia nhàn nhạt nói, Tần Hạo Dương kia quả nhiên không chết, trong tâm Tần Phàm hơi kinh hãi, biết rõ sự tình mình lo lắng rốt cục đã xảy ra. Hạo Dương hắn đồng dạng là tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, vậy mà thiếu chút nữa hủy ở trên tay của ngươi. Hơn nữa hiện tại hắn còn chưa có tỉnh lại. Chỉ là trước khi hôn mê, hắn nói ra tên của ngươi, Tần Phàm, cho nên ngươi coi như là lợi hại. Hôm nay toàn bộ Càn Kinh Tần gia cũng biết ngươi, hơn nữa đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Còn có bọn người Tần Ấn, tất cả đều là do ngươi giết chết a. Ngươi đối với Càn Kinh Tần gia ta làm những chuyện này, ta nghĩ đã đầy đủ để cho Càn Kinh Tần gia chúng ta giải thích hết thảy rồi. Con ngươi cũ võ tôn áo bào tím kia lạnh lùng nhìn Tần Phàm, ngữ khí cũng so với vừa rồi lạnh hơn một tí, nguyên lai là vẫn còn dư lại một hơi. Tần Phàm cười lạnh nói, đúng vậy, Tần Hạo Dương đích thật là bị ta đánh chỉ còn lại có một hơi, nhưng lúc trước, Càn Kinh Tần gia các ngươi làm mọi chuyện đối với Nam Phong Tần gia chúng ta, sẽ không có người biết sao, những chuyện khác đều không trọng yếu. Chỉ cần biết rằng ngươi cơ hồ giết chết tộc trưởng tương lai của Càn Kinh Tần gia chúng ta, lý do này như vậy là đủ rồi. Võ tôn áo bào tím kia đối với những lời nói kia của Tần Phàm tự động loại bỏ, không hổ là cường giả võ tôn, nói ra những lời vô sĩ cũng không đỏ mặt, bái phục. Chương 388, Võ tôn Tần Húc. 2. Trên mặt Tần Phàm nổi lên một thần sắc trêu tức, bất quá người của Càn Kinh Tần gia các ngươi cũng thật là vô dụng, tuổi trẻ đánh không lại. Hôm nay lại để cho một lão già đi ra. Thật sự là buồn cười. Bất quá ngươi cho rằng thật sự có thể giết được ta, vô tri tiểu tử, xính miệng lưỡi nhất thời là vô dụng đấy. Võ tôn áo bào tím kia lại như không có việc gì lắc đầu. Lão gia hỏa này thật sự là đủ khó đối phó, da mặt dày giống như tường thành, đã như vậy còn có thể mặt không đổi sắc. Tần Phàm âm thầm chửi một câu, đồng thời trong lòng của hắn vào lúc này lại không khỏi nghĩ tới cổ mặt. Nếu như lúc này có lão đầu ở chỗ này thì tốt rồi, ta đánh không lại tối thiểu cũng có thể có lão bảo kê. Bất quá đáng tiếc hiện tại cổ mặt đã đi, hắn đã chính thức độc lập rồi, hết thảy phải dựa vào chính mình. Lão gia hỏa, dám nói ra tên của ngươi không dám, ngày sau ta muốn báo thù cũng dễ tìm một ít. Tần Phàm nhìn võ tôn áo bào tím kia, lớn tiếng hỏi, nhưng trong lòng thì đang không ngừng xoay chuyển chủ ý. Hắn vào lúc này đích thật là có thể trốn vào trong tạo hóa kim liên. Nhưng mà hiện tại thời gian cách khảo hạch gia tộc thăng phẩm kia đã không nhiều lắm rồi. Hơn nữa rất nhanh phải đi vào chân vũ thánh địa. Nếu như mình núp ở bên trong tạo hóa kim liên, tuy võ tôn áo bào tím này có lẽ khó có thể phá bỏ phòng ngự của nó, nhưng võ tôn áo bào tím này một mực canh giữ ở bên cạnh tạo hóa kim liên này mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể một mực ở bên trong không đi ra, như vậy rất có thể sẽ bỏ qua khảo hạch gia tộc thăng phẩm A. Kỳ thật hắn sợ hơn là bỏ lỡ cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa. Bởi vì nếu như chỉ bằng vào chính hắn tu luyện mà nói, muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh kia là không biết năm nào ngày nào, hắn đã đáp ứng Giang Phong, ở trong 10 năm sẽ trợ giúp hắn đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng nếu như trong 10 năm này chính hắn không đột phá đến võ tôn chi cảnh, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra đan dược để cho người đột phá đến võ tôn chi cảnh, cho nên hắn tốt nhất là phải vào chân vũ thánh địa. Có thế đào tẩu mà nói tận lực không nên trốn ở bên trong tạo hóa kim liên, báo thù. Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này, bất quá ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao, bản tôn giả tên là Tần Húc, chính là tổ phụ của Hạo Dương. Nói cách khác ngươi khiến cho bảo bối tôn tử của bản tôn giả thiếu chút nữa chết đi, ngươi nói ngươi có phải đáng chết hay không? Võ tôn áo bào tím kia lạnh lùng nói, là vì hắn đối với Tần Hạo Dương một mực đều thập phần sủng nịch, nguyên lai là lão vương bát đảng. Tần Phàm cười lạnh lạnh nói, vào lúc này hắn nhớ tới một tôn tử khác của Tần Húc là Tần Hạo Bạch kia cũng là mình giết chết, vì vậy không khỏi giễu cợt nói, ta nghĩ nếu như tiểu vương bát đảng Tần Hạo Dương kia chết rồi, ngươi cũng nên đoạn tử tuyệt tôn đi à nha, cho ngươi sống tạm bợ cũng đã đủ, là thời điểm ngươi lên đường rồi. Tần Húc kia tự hồ thoáng cái bị nói trúng tâm sự, hắn một mực đều biểu hiện thập phần lạnh nhạt, cũng không khỏi tăng thêm vài phần nộ khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bá vương đao. Tần Phàm đợi đúng là giờ khắc này, tâm bình tĩnh của Tần Húc này có một tia buông lỏng, hắn tự nhiên sẽ nhiều hơn một phần cơ hội, lập tức vào lúc này toàn lực chém ra một đao, lập tức một đạo đao khí hỏa diễm cự đại, phô thiên cái địa lao về phía Tần Húc kia, lá cây cùng mảnh gỗ vụn bay múa nhao nhao, vào lúc này hóa thành hỏa hoa, đại địa một mảnh cháy đen, đao khí bá đạo xé không khí, tràn ngập toàn bộ không gian, một đao kia của Tần Phàm có thể nói là thanh thế to lớn. Là một đao mạnh nhất từ khi hắn lĩnh ngộ bá vương đao đến nay. Lão gia hỏa, hẹn gặp lại sau, chắc chắn sẽ có một ngày, ta sẽ đến Càn Kinh Tần gia tìm ngươi. Sau khi chém ra một đao kia, Sau lưng hắn lập tức hiện ra hai cánh đỏ rực, sau đó hai chân hắn đạp một cái trên mặt đất, Chu Tước Chi Dực mở ra, cả người bay lên trời. Hừ, ngây thơ. Bản tôn giả sớm biết rõ ngươi có một chiêu này, nhưng ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đi được sao? Nhưng vào lúc này Tần Húc kia lại cười lạnh nói, một cái nguyên khí tráo cự đại xuất hiện, sau đó tất cả hỏa diễn đánh tới đều bị ngăn ở bên ngoài, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường cung màu đen, vèo, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lưu quang màu đen quỷ dị, tốc độ bay nhanh vọt tới không trung, cái lão biến thái này, nhìn thấy một kích dốc toàn lực của mình cứ như vậy hời hợt bị ngăn trở, trong lòng Tần Phàm không khỏi thầm mắng một tiếng, biết rõ cảnh giới võ tôn này quả nhiên không phải linh vũ sư có thể so sánh, một kích như vậy của hắn. Hắn đoán chừng coi như là linh vũ sư đỉnh phong cũng phải tránh đi mũi nhọn, nhưng Tần Húc này chỉ là tùy ý khởi động một nguyên khí tráo, liền đánh tất cả công kích thành hư vô. Cái này cũng chính là chỗ cường đại của võ tôn, bản thân có thể trực tiếp câu thông cùng nguyên khí ở giữa thiên địa, có thể tùy ý mượn thiên địa nguyên khí với tư cách thủ đoạn phòng ngự và công kích, mà không cần như linh vũ sư, lo lắng sử dụng hết nguyên võ chi khí trong cơ thể. Đương nhiên, căn cứ cảnh giới, trình độ lĩnh ngộ cũng quyết định võ tôn có thể sử dụng thiên địa tại chỗ nhiều hay ít, có chút võ tôn chỉ có thể sử dụng nguyên khí trong phạm vi 10m, nhưng có chút võ tôn lại cường đại đến mức huy động nguyên khí trong phạm vi 100m, thậm chí 1000m, cảnh giới võ thánh càng không cần phải nói rồi, động một cái là 100 dặm 1000 dặm, mà như võ thánh của Càn Kinh Tần gia kia, thậm chí có thể bỏ qua không gian, ở ngoài 1000 dặm cứu đi Tần Hạo Dương, những chuyện này là Tần Phàm bây giờ còn không có khả năng lý giải. Cũng là thủ đoạn như vậy, mới xem như phong phạm cường giả. Đồng thời Tần Phàm đối với cảnh giới võ tôn cùng võ thánh này, trong nội tâm vô cùng hướng tới, cái loại cường đại bỏ qua hết thảy, khống chế hết thảy này, đúng là hắn muốn nhất, cho nên hắn càng thêm không thể bỏ qua cơ hội quý giá tiến vào chân vũ thánh địa lần này, bởi vì nếu như bỏ qua, hắn lại không biết mình khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Cũng không phải nói tâm bình tĩnh của hắn không đủ cường đại, nhưng trên thực tế hôm nay hắn và những võ giả khác trên Vũ Thiên Đại Lục, đồng dạng đối với thực lực có chấp nhất truy cầu. Hơn nữa hôm nay tình huống của hắn và Nam Phong Tần gia, căn bản không thể cho hắn thông thả mà đi. Hắn không ngừng thi triển thủ đoạn, đi phát triển cùng nâng cao ẩn thế mạo hiểm đoàn. Kỳ thật là sợ có một ngày Nam Phong Tần gia thật sự sẽ gặp được kiếp nạn. Như vậy còn có một thế lực có thể so sánh với chân vũ thế gia yểm hộ. Chương 389, cánh tay kỳ lân dị biến. Nói một cách khác, kỳ thật hôm nay Tần Phàm vẫn là cảm giác rất khuyết thiếu an toàn, cho nên hắn rất cần tăng thực lực của mình lên, như vậy trong nội tâm mới cảm thấy an tâm. Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm hắn cho là mình có thể bằng vào Chu Tước Chi Dực đào tẩu, Tần Húc kia lại lấy ra thanh trường cung màu đen quỷ dị kia, thượng diện có một cổ băng hàn màu sắc trang nhã lập lòe, toàn thân lộ ra một cảm giác lực lượng cường đại, cường giả võ tôn cũng không thể tự do phi hành trên không trung. Nhưng Tần Húc này lại sớm biết Tần Phàm có năng lực phi hành, cho nên chuẩn bị một thanh trường cung cường đại, đúng là dùng cho phòng ngừa Tần Phàm đào thoát, cho nên hắn một mực đều nắm chắc thắng lợi trong tay, không sợ cùng Tần Phàm nói thêm mấy câu. Vèo, cảm giác được lưu quang màu đen quỷ dị kia kích xạ mà đến, Tần Phàm không khỏi hai mắt ngưng tụ, tốc độ của mũi tên này nếu so với tốc độ phi hành của hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Đạo lưu quang màu đen kia lập tức liền đi tới trước mặt của hắn, bắn về phía ngực của hắn. THOC, một thanh âm va chạm vào thịt vang lên, sắc mặt Tần Phàm lập tức trở nên trắng bệch, là vì né tránh không kịp, bị hắc sắc quang mang kia trực tiếp đánh trúng, huyền vũ chi khí giúp hắn triệt tiêu bộ phận lực lượng, nhưng lực lượng còn lại cũng đầy đủ đâm vào người hắn sau nửa phân, máu tươi như mưa rơi trên bầu trời. Tuy Tần Húc này cũng không phải sở trường cung thuật, nhưng cường giả võ tôn công kích không phải chuyện đùa, hơn nữa thanh trường cung kia của hắn, xem xét đã biết rõ không phải mặt hàng bình thường. Lúc này trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi vô cùng trầm trọng, vừa rồi hắn một mực chọc giận Tần Húc, là muốn tìm cơ hội lợi dụng Chu Tước Chi Dực đào tẩu, nhưng không thể tưởng được Tần Húc này lại sớm có chuẩn bị, hoàn toàn xem thấu ý đồ của hắn, hơn nữa từ đầu đã có ứng đối. Lão Vương bác đảng chết tiệt, nếu như có một ngày rơi vào ta tay, ta nhất định cũng phải cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Trong nội tâm Tần Phàm oán hận mà mắng, tuy đã bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn không dám có một chút lãnh đạm. Vội vàng thi triển toàn lực bay về không trung, muốn thoát khỏi phạm vi cường cung này xạ kích. Sớm đã nghe đồn tiểu tử ngươi khí lực cường hãn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Bất quá cây cung trong tay bản võ tôn này tên là xạ nhật, coi như là ngoài 1000m cũng có thể bắn tới. Chính là bản tôn giả sớm biết tiểu tử ngươi có năng lực phi hành, nên từ càng kinh tầng gia đã sớm lấy ra để đối phó ngươi, cho nên tiểu tử ngươi muốn từ phía trên đào tẩu, là đánh sai chú ý rồi. Trông thấy Tần Phàm ở dưới một mũi tên vậy mà còn chưa có chết, kỳ thật trong lòng Tần Húc cũng âm thầm có chút kinh ngạc, nhưng trong miệng lại không nhanh không chậm mà cười lạnh nói, một đạo lưu quang màu đen khác ở trên xạ nhật cung trong tay ngưng tụ thành, tùy thời vọc tới Tần Phàm lần nữa. Một võ tôn đối phó tiểu tử ta còn phải hao tổn tâm cơ như vậy là làm khó con rùa già như ngươi rồi. Tần Phàm che ngực, trong miệng vẫn là mạnh miệng nói, bất quá trong lòng của hắn biết rõ vừa rồi, từ sức lực của đạo lưu quang màu đen kia tới mà xem, thì Tần Húc nói cũng không phải là hư giả. Tần Húc này rõ ràng cho thấy còn không thuần thục sử dụng qua xạ nhật cung này, cho nên mũi tên thứ nhất kỳ thật chỉ là công kích tính thăm dò, nhưng đã có uy lực như vậy. Lúc này lưu quang màu đen ở trong tay hắn thoạt nhìn muốn cường hoành hơn rất nhiều, không biết có bao nhiêu khủng bố, càng là hướng lên, bởi vì không khí ngăn cản, tốc độ phi hành sẽ càng chậm, xạ nhật cung này có thế công kích ngàn mét, như vậy độ cao của Tần Phàm là trong thời gian ngắn không có thể đạt tới, nói cách khác muốn dựa vào một mực phi hành hướng lên thoát khỏi phạm vi công kích của xạ nhật cung này là không làm được. Mà nếu như bay nhanh về phía trước, càng là không thể nào vượt qua tốc độ của Tần Húc. Cho nên hôm nay Tần Phàm cũng là thập phần buồn rầu, trong nội tâm càng không ngừng xoay chuyển chủ ý. Tiểu tử, bản võ tôn đã nói qua, xính miệng lưỡi cực nhanh là vô dụng thôi, bản tôn giả để mắt ngươi như vậy, có lẽ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng a. Ngươi có thể được càng kinh tần gia ta thật tình đối đãi như thế, ở toàn bộ đại càng quốc cũng sẽ không nhiều, ngươi một tiểu tử mười mấy tuổi có thể làm được đến trình độ này, ngươi thật sự đáng để kiêu ngạo, đương nhiên đó là kiêu ngạo cuối cùng khi ngươi còn sống. Vào lúc này Tần Húc kia chỉ là nhàn nhạt nói, con rùa già chết tiệt, ta sớm muộn gì cũng sẽ cho toàn bộ càng kinh tần gia ngươi đều nếm thử loại vinh hạnh cùng kiêu ngạo này một chút. Tần Phàm nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng trong lòng lại âm thầm hâm mộ, con rùa già này thật sự là da mặt dày đến tích thủy bất nhập, bất quá càng kinh tần gia này không hổ là nhất phẩm chân vũ thế gia, muốn đan dược có đan dược, muốn vũ khí có vũ khí, hoàn toàn chính xác không phải là Nam Phong tần gia ta có thể so sánh. Thanh xạ nhật cung này nếu như rơi vào trên tay võ giả sở trường cung thuật, phát huy uy lực nhất định sẽ càng lớn. Lúc này hắn thấy đã thoát không đi, dứt khoát để thân thể lơ lửng ở giữa không trung, kiên kỵ mà nhìn lưu quang màu đen sắp phóng ra kia, đồng thời đã bắt đầu lặng lẽ triệu hoán tạo hóa kim liên trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị trốn vào bên trong bảo vệ tánh mạng. Tuy không muốn bỏ qua cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa, nhưng đến tình thế trước mắt này, bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Bất quá ở trên không trung tiến vào bên trong tạo hóa kim liên, lại cảm giác thời gian có chút không đủ, cho nên Tần Phàm vẫn là phải trước quay về phía Tần Húc trên mặt đất, cùng hắn dây dưa một phen nữa mới quyết định, vèo, mà thời điểm Tần Phàm đang cân nhắc, lưu quang màu đen trong tay Tần Húc kia phát ra lần nữa, như là lôi quang thiểm điện, tốc độ bay nhanh, lập tức liền đến trước mặt Tần Phàm, đáng sợ hơn chính là, một mũi tên này lại để cho Tần Phàm cảm giác được không gian chung quanh hắn đều bị phong tỏa. Sinh ra một cảm giác căn bản không thể né tránh. THOC, cuối cùng Tần Phàm chỉ phải dùng chính cánh tay kỳ lân của mình chặn một kích này, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường hoành từ cánh tay bắt đầu xâm lấn, lập tức truyền khắp toàn thân của hắn, để cho cả người hắn đều cơ hồ trở nên cứng ngắc lại. Sau đó thân hình của hắn liền bắt đầu cao tốc mà trụy lạc xuống phía dưới, máu tươi cũng bắt đầu từ trong cánh tay không ngừng tuôn ra, huyết thủy tí tách chảy xuôi, cơ hồ bao trùm cả đầu cánh tay của hắn. A. Mà thời điểm đang rơi xuống mặt đất, Tần Phàm phát ra một tiếng kêu đau đớn, bất quá lúc này đây đau đớn lại đến từ cánh tay kỳ lân của chính bản thân hắn,